Chương 498, bị cắn trả. Bác Minh Dạ đều đáp ứng đi, mấy người bọn họ QNZ không có lý do gì lưu tại nơi này không đi, cho nên Trọng Nguyệt một đoàn người đều đi theo Túc Ngân cùng rời đi cung điện, hướng về cái gọi là Duy Nạp Sông đi. Duy Nạp Sông còn cuốn toàn bộ Tinh Linh Quốc, mặt sông rộng lớn, cũng rất thâm trầm. Trước kia cái này Duy Nạp Sông nước là cực kỳ trong trẻo, trong sông quái vật bọn họ cũng biết, cùng một chỗ đều cực kỳ bình an vô sự ở chung lấy, nhưng lại tại mấy tháng trước, trong sông quái vật lại đột nhiên phát cuồng, lần thứ nhất dùng dìm nước chung quanh vài chỗ, lần thứ hai kèm chút ngập đến Vương Thành đi, cùng trước kia căn bản cũng không giống nhau, không ít tinh linh đều bị trọng thương làm Trọng Nguyệt một đoàn người đuổi tới Duy Nạp Sông bên cạnh thời điểm, liền thấy Duy Nạp Sông bên trong quái vật kia. Dùng Trọng Nguyệt lời nói, cái kia chính là một cái bạch tuộc thú, cùng loại biến dị bạch tuộc thú sủng, nhưng có phải hay không linh thú, mà là ma thú. Trọng Nguyệt đứng ở Trọng Nguyệt bên người, Hàm Hương gặp Trọng Nguyệt bước chân lui lại, thân hình bất ổn, lập tức đỡ Trọng Nguyệt, lo lắng hỏi, Trọng Nguyệt, ngươi thế nào? Ngọc Hồn nhìn xem phía trước bạch tuộc ma thú, Trọng Nguyệt gian khó nói, trên người nó, có rất nhiều Ngọc Hồn mảnh vỡ. Dứt lời, Trọng Nguyệt sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh, ngay sau đó hướng trên mặt đất ngã xuống. Bác Minh Dạ nhìn lại, chân cái tiếp theo xê dịch đến Trọng Nguyệt bên người, đưa tay đem Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực. Vừa mới còn rất tốt, tại sao sẽ đột nhiên liền choáng? Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút bận tâm, lập tức cho Trọng Nguyệt bắt mạch những cái này, lại phát hiện Trọng Nguyệt một chút sự tình đều không có. Bị cắn trả đế tiểu bạch quay đầu nhìn thoáng qua trong sông ma thú, sau đó nói với Bác Minh Dạ, trên người nó Ngọc Hồn mảnh vỡ quá nhiều, Ngọc Hồn tất nhiên lựa chọn tỉ tỉ xem như ký chủ, liền nhất định sẽ đối với tỷ tỷ tạo thành ảnh hưởng, trước hết để cho người mang tỷ tỷ rời đi nơi này. Tốt. Bác Minh Dạ ôm Trọng Nguyệt đi đến ngự hồ bên người, đem Trọng Nguyệt giao cho ngự hồ, ngươi trước mang theo nàng rời đi nơi này. Ngự hồ cũng biết Trọng Nguyệt tình huống bây giờ không tốt lắm, QNZ không nói thêm gì, mang theo Trọng Nguyệt liền rời đi tại chỗ. Hàm Hương bởi vì lo lắng Trọng Nguyệt thương thế, đi theo Trọng Nguyệt cùng rời đi tại chỗ. Ba người bọn họ mới đi, Đa Khả QNZ liền mang theo những cái kia chiến tinh linh đến đây. Túc Ngân đại ca, hiện tại đổi làm sao bây giờ? Đa Khả nhìn xem trong sông ma thú, có chút lo lắng nói ra, nó thoạt nhìn so trước đó mạnh hơn. Chúng ta cờ ơn nở lấy nó xuống trên người những cái kia mảnh vụn màu đen. Bác Minh Dạ nhìn xem cái kia ma thú, lạnh lùng nói ra, những mảnh vụn kia sẽ cho nó lực lượng, mảnh vỡ không quăng ra, bất kể như thế nào, chúng ta đều khó có khả năng đánh nhau nó. Nhiều lắm, chỉ ít 10 mảnh vụn trở lên. Đế tiểu bạch nhìn xem những mảnh vụn kia khỏe miệng có chút kéo ra, không nghĩ tới đây thế mà có nhiều như vậy mảnh vỡ. Ta liền nói nó làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy, nguyên lai là những mảnh vụn kia cho đi nó lực lượng. Đa Khả nói một câu, sau đó nhìn xem những mảnh vụn kia có chút S-U-M-O-N thế nhưng là những mảnh vụn kia đều ở nó trên xúc tu mặt, chúng ta căn bản là không có biện pháp tới gần. Muốn làm sao đi lấy một khi bị nó những cái kia xúc tu cuốn lên, là không tránh thoát. Tổng có biện pháp. Túc Ngân đạm mạc nói một câu, sau đó một mực nhìn lấy trong sông ma thú, trầm tư. Xúc tu nhìn xem cái kia bạch tuộc xúc tu, Túc Ngân mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Đa Khả. Đa Khả, ngay lập tức đi rơi một tinh linh tới. Cái gì? Đa Khả nhìn xem Túc Ngân, hơi kinh ngạc, có thế một tinh linh không có sức chiến đấu gì à?